Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4419, Ngũ Hành Linh Thể. TT, từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong. Cả thuyền yêu tộc binh lính mặc dù biết sự tình không ổn, nhưng không có bất kỳ biện pháp đi đối kháng. Bọn họ thậm chí ngay cả phương hướng cảm giác đều đã mất đi. Coi như muốn lui, cũng không biết nên đi chỗ nào lui. Đại đa số yêu tộc binh lính, tình huống coi như tương đối tốt. Tuy nhiên cũng đang kéo dài bị trong sương mù khói trắng chú oán chi lực xâm nhập, nhưng là trong thời gian ngắn xem ra, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là, yêu tộc binh lính bên trong, những cái kia bên trong chú oán, pháp sư chú oán binh lính, tình huống liền không như vậy tốt. Bọn họ chỉ cảm thấy quanh thân càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Tinh thần cũng càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng mệt mỏi. Đáng nhắc tới chính là, chú oán pháp sư mỗi lần chỉ có thể phóng thích một đạo chú oán, mỗi đạo chú oán chỉ có thể công kích một mục tiêu. Tại chú oán tế đàn tăng phúc phía dưới, chú oán pháp sư chú oán là phi thường khủng bố, tuy nhiên bạo phát lực không mạnh, nhưng là tiếp tục suy yếu xuống dưới. Đối với sinh mạng lực cắt giảm, lại là tốc độ cực nhanh. Tại chú oán pháp sư chú oán xâm nhập dưới, một cái tiếp một cái yêu tộc binh lính, nhao nhao mềm ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời, thân thể của bọn hắn cũng nhanh chóng làm xẹp xuống. Chỉ còn một bộ túi da thật chặt bao khỏa tại cốt cách bên ngoài. Mãnh liệt nhìn một cái, phảng phất từng tôn khô lâu. Vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian sau khi, yêu tộc trên chiến hạm vừa mới tối tăm ngã trên mặt đất, yêu tộc binh lính liền nhao nhao đứng dậy. Tất cả mọi người mờ mịt hướng chung quanh nhìn một chút, theo sau hai mắt trống rỗng rút ra binh khí của mình, theo sau không nói hai lời, nhao nhao dương lên binh khí trong tay, hướng chung quanh yêu tộc binh lính chặt giết tới. Yêu tộc binh lính tại xâm nhập xương trắng khu về sau, vốn là tại trong xương mù khói trắng xen lẫn chú oán chi lực xâm nhập dưới, biến đến nương tay chân, nhũn ra, tứ chi bất lực. Hiện tại, cái kia mười mấy cái thân chúng chú oán pháp sư chú oán hóa thân thành chú oán khô lâu binh lính, lại sinh long hoạt hổ khô tay binh khí, điên cuồng chặt giết tới đây. Cái này để bọn hắn như thế nào ngăn cản? Đinh đương, âm vang, kịch liệt binh khí đụng nhau phía dưới, một cái lại một cái yêu tộc binh lính nhao nhao bị chém giết. Sở hữu bị nguyền rủa oán niệm khô lâu chém giết yêu tộc binh lính quanh thân đều sẽ nhanh chóng làm xẹp xuống tới, bao quát cái kia bị luyện ngục chiến tướng chém giết yêu soái ở bên trong. Tất cả mọi người đang chủ yếu oán niệm xâm nhập dưới, hóa thân thành chú oán khô lâu. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là 20-30 cái chú oán khô lâu tại cùng cả thuyền đến yêu tộc binh lính đối kháng. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều yêu tộc binh lính không ngừng ngã xuống, càng ngày càng nhiều yêu tộc binh lính cấp tốc chuyển hóa thành chú oán khô lâu. Toàn bộ đối chiến quá trình bên trong, cũng có rất nhiều chú oán khô lâu bị chặt té xuống đất. Thế nhưng là chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian sau khi, cái kia bị chặt lật chú oán khô lâu liền sẽ lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục gia nhập trong chiến đấu đi. Chỉ có liên tục bị chặt đổ 3 lần, bọn họ mới có thể triệt để ngã lăn. Thân thể sẽ ở chú oán chi lực xâm nhập dưới, hóa làm một đống cát bụi. Theo gió phiêu tán, chú oán khô lâu mỗi bị chém giết một lần, chú oán pháp sư bên kia liền sẽ hấp thu đến một tia chú oán chi lực. Kịch liệt chém giết tại yêu tộc chiến hạm mỗi một cái góc diễn ra. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là một vạn đối 20-30. Thế nhưng là tại chú oán pháp sư không ngừng công kích đến, càng ngày càng nhiều yêu tộc binh lính vô lực mềm ngã trên mặt đất. Theo sau cũng là thân thể cấp tốc làm xẹp xuống dưới, hóa thân thành càn thi. Chú Oán Khô Lâu. Tất cả chú Oán Khô Lâu nhao nhao từ trên mặt đất đứng lên, gia nhập chiến đoàn bên trong. Chú Oán Khô Lâu ở giữa, lẫn nhau là sẽ không công kích, bọn họ sẽ chỉ hợp lực đối kháng ngoại địch. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu tộc binh lính dần dần chuyển hóa thành chú Oán Khô Lâu. Chiến trường cục thế thời gian dần trôi qua sửa chữa, từ 1 vạn đối 30 dần dần biến thành 1 vạn đối 300, lại đến 7 ngàn đối 3 ngàn. Vẻn vẹn nửa canh giờ sau khi chiến đấu liền triệt để kết thúc. Theo cuối cùng nhất một tên yêu tộc binh lính bị chém giết, đồng thời cấp tốc chuyển hóa thành chú Oán Khô Lâu. Dừng ở đây, chiếc này yêu tộc trên chiến hạm, hơn vạn tên yêu tộc binh lính, toàn bộ bị nguyền rủa giết. Chú Oán Pháp Sư thu hoạch đại lượng chú Oán chi lực, đồng thời cũng đem cả thuyền yêu tộc binh lính toàn bộ luyện hóa thành chú Oán Khô Lâu. Toàn bộ xương trắng khu, ngoại trừ chú Oán chiến hạm bên ngoài, lại nhiều một chiếc chứa đầy nghiêm chỉnh thuyền. 6,000 con chú Oán Khô Lâu khủng bố chiến hạm. 6,000 con chú Oán Khô Lâu. Bởi vì trong quá trình chiến đấu, có vượt qua 3.000, tiếp cận 4.000 cái chú Oán Khô Lâu bị liên tục chém giết 3 lần trở lên, đã hôi phi yên diệt. Chú Oán Khô Lâu là có thể bị giết chết, chỉ cần liên tục bị chém giết 3 lần, liền sẽ không lại sống lại. Bất quá, tuy nhiên tổn thất tiếp cận 4.000 chú Oán Khô Lâu, nhưng là chú Oán Pháp Sư hiển nhiên hài lòng không được. Chú Oán Khô Lâu mỗi chiến tử một lần đều sẽ sinh ra một cỗ chú Oán chi lực, nhất là lần thứ 3 bị chém giết về sau, chú Oán Khô Lâu hội bộc phát ra một cỗ nồng đậm chú Oán chi lực. Bởi vậy, tuy nhiên chết trận rất nhiều chú Oán Khô Lâu, nhưng là chú Oán Pháp Sư thu hoạch lại không có chút nào ít. Đối với chú Oán Pháp Sư tới nói, chú Oán Khô Lâu vốn là tiêu hao phẩm, vốn là vì ngưng tụ chú Oán chi lực mà triệu hoán đi ra. Liền ở này chiếc chú Oán chiến hạm triệt để hủy diệt chiếc này yêu tộc chiến hạm, đồng thời băng phôi chiến trường Đông Hải, Nam Hải cùng Tây Hải, cái này 3 vùng biển lớn bên trong, dòng dã 3.000 chiến thuyền chú Oán chiến hạm xuất hiện tại 3 vùng biển lớn không cùng vị trí, chế tạo ra 3.000 mảnh xương trắng bao phủ khu vực. Tương tự một màn cũng đang không ngừng diễn ra. 3.000 chiến thuyền chú Oán chiến kiếm, 3.000 chú Oán Pháp Sư cùng 3.000 luyện ngục cận vệ bắt đầu cao tốc trưởng thành. Mà một bên khác, luyện ngục hạch tâm bên trong, Chu Hoành Vũ mở ra phù văn cổ thụ. Cái này phù văn cổ thụ chính là tương lai Chu Hoành Vũ dựa vào lấy vô cùng cao minh phù văn chi đạo, kết hợp lấy luyện ngục nơi trọng yếu địa hỏa thần mạch, kiến tạo mà thành một khỏa phù văn chi thụ. Phù văn cổ thụ sợi rễ trầm căn tại luyện ngục bên trong, hấp thu địa tâm chi bên trong luyện ngục chi hỏa. Phù văn cổ thụ chạc cây thì thăm dò vào trong địa mạch, khai thông luyện ngục chi hỏa, đồng thời cũng tại hấp thu khắp mặt đất đại địa chi lực, cùng dưới mặt đất biển, cùng lục địa mặt ngoài trong nước biển thủy nguyên lực, kim nguyên lực. Mà phù văn cổ thụ bản thân lại là mộc hệ sinh vật, kể từ đó phù văn cổ thụ liền có thể rút ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, ngưng kết ra hoang cổ vạn ma quả. Bất quá, cái này cái gọi là hoang cổ vạn ma quả, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ vì ma tộc các con dân chuẩn bị một kiện lễ vật mà thôi. Tương lai Chu Hoành Vũ cũng chính là Sở Hành Vân chỗ lấy hao phí nhiều như vậy nhân lực, vật lực, tài lực, tinh lực kiến tạo viên này phù văn cổ thụ, không có khả năng chỉ vì người khác, không, vì mình, một lòng vì chính mình, từ không vì người, tuyệt đối là cặn bã. Thế nhưng là một lòng vì người, từ không vì mình người, chỉ sợ cũng khả năng không lớn tồn tại. Kiến tạo cái này khỏa phù văn cổ thụ, tương lai Sở Hành Vân căn bản là một nửa vì chính mình, một nửa vì ma tộc. Vì ma tộc bộ phận cũng là hoang cổ vạn ma quả. Vì mình bộ phận, thì là tại phù văn cổ thụ nơi trọng yếu, ngưng kết ra một, khỏa ngũ hành linh quả. Viên này ngũ hành linh quả, nhưng không thể coi thường. Từ phù văn cổ thụ kiến tạo một ngày kia trở đi, liền bắt đầu ấp ủ, ngưng tụ, mãi cho đến hôm nay. Không biết ngưng tụ bao nhiêu năm, bất quá có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một cái lấy ức triệu làm đơn vị. Năm, mà cái này ngũ hành linh quả, lớn nhất chỗ thần kỳ, ngay tại, có thể dựa vào đầy đủ ngũ hành chi lực, bổ túc tu sĩ thân thể sở hữu thiếu, hụt, miêu tả ra ngũ hành linh thể. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Hết chương.